Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rodem. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Chồng Mù của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Lúc này, Diệp Lan và Tuấn Phong đang ở nhà chọn mẫu váy cưới. Thấy ông Đông mặt mày bừng bừng đi đến, thì cả hai dừng lại việc đang làm. Diệp Lan nhanh nhẹn đứng lên lấy nước mời chú chồng, rồi không quên hỏi chuyện ông. Chú có việc gì vậy ạ? Ông Đông đưa tay nới lỏng cái cà vạt rồi mới trả lời. Hai đứa có giận, chú cũng phải nói ra ý kiến của mình. Thực sự là chú hết kiên nhẫn với cách làm việc của ông Đặng Chu rồi. Diệp Lan nghe vậy thì đoán ra 8-9 phần là ông bố hám lợi của mình lại gây ra chuyện rồi. Nhưng cô vẫn thản nhiên nói với ông Đông. Dạ, cháu rất cảm ơn chú đã nể tình mà cho bố cháu một cơ hội hợp tác. Nhưng bố cháu lại không biết nắm bắt, thì chú cứ làm như hợp đồng hai bên thỏa thuận đi ạ. Cháu... Diệp Lan hiểu ý chú chồng muốn nói gì, nên cô nhanh ý ngắt lời ông ngay. Có phải chú nghĩ sao cháu lại không bênh vực bố mình đúng không ạ? Ừ, đúng là chú có ý đấy. Cháu muốn bênh lắm, nhưng là bênh người thiện chí làm ăn, chứ người không thiện chí mà chỉ biết dựa hơi vào mối quan hệ thì không thể bênh được đâu ạ. Dù người đó có là bố hay là mẹ của cháu. Chú và Tuấn Huy đã tạo điều kiện lắm rồi, nhưng bố cháu không biết nắm bắt thì đành chịu thôi ạ. Hạng mục lớn, tiền vốn bỏ vào đó rất nhiều, nên cháu không thể vì tình thân mà làm hỏng chuyện đại sự. Mình làm ăn ra làm ăn, còn chuyện từ thiện cũng phải đúng lúc mà chú. Cháu hiểu chuyện thế này chú rất mừng. Thật sự là chú không phải là không muốn tạo điều kiện giúp đỡ ông ấy, mà là do ông ấy không coi trọng cơ hội mình có. Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Chú cứ làm như điều khoản hai bên đã ký kết đi chú. Ai làm sai thì người đó phải chịu. Được rồi, chú về trước đã nhé. Dạ vâng, cháu chào chú. Tuấn Phong muốn hỏi chú mình thêm nên lấy lý do tiễn ông ra ngoài cổng rồi nói chuyện. Chú, chuyện là sao vậy ạ? Cái lão già đó đúng là đáng ghét thật đấy. Làm ăn chột giật, nhố nhăng. Vậy giờ chú tính thế nào ạ? Cứ theo ý của vợ cháu, sai đâu xử đó. Ông ta đúng là tham lam quá, không biết nghĩ cho sự cố gắng giúp đỡ của con gái mình gì cả. Thực sự là chú chỉ ngại chỗ vợ cháu thôi. Nếu không chú đá văng ông ta ra khỏi hạng mục này từ lâu rồi. Mình cũng hết tình hết nghĩa rồi, nhưng họ không có ý hợp tác tử tế, thì chú cứ đúng luật mà làm. Chúng cháu không có ý kiến gì đâu. Được rồi, chú về trước đã. Vâng. Ông Đông rời đi thì Tuấn Phong quay vào trong nhà tiếp tục công việc chọn đồ cưới. Nhưng khi vào tới phòng khách thì không thấy vợ đâu cả. Anh ngó nghiêng tìm kiếm thì nghe có tiếng của cô đang nói chuyện điện thoại ở phía hành lang cửa sau. Phong định bụng ra trêu hù cô một chút thì lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Giọng cô lúc này rất lạnh lùng. Tôi không cần biết giai đoạn tiến hành mà chỉ cần biết kết quả. Yên tâm, tôi sẽ không thiếu các người một xu. Nghe tới đây, Phong hết sức bất ngờ. Anh lại liên tưởng tới cái tin nhắn lần trước anh đọc được ở máy của cô. Thực sự là rất mập mờ. Phong mải nghĩ nên không để ý, va vào cánh cửa gây nên tiếng động, khiến Diệp Lan dừng cuộc nói chuyện. Và anh lúc này cũng vội gọi to tên cô, coi như là mình vừa mới tìm đến. Diệp Lan. Vâng, em đây. Em làm cái gì thế? Anh tìm em nãy giờ. Em nghe điện thoại của bạn, nhưng vừa nghe xong rồi. Mình vào chọn tiếp đi anh. Ừ. Lúc trước hào hứng bao nhiêu thì giờ này Phong lại bị sao nhãng bấy nhiêu. Bị cái tin nhắn lần trước và lời nói mập mờ của Lan hồi nãy làm cho rối loạn tâm trí. Cuối cùng Phong không muốn ngồi đoán linh tinh nữa mà trực tiếp hỏi vợ. Em này, em có chuyện gì giấu anh phải không? Không ạ. Anh đã nghe được cuộc nói chuyện của em vừa nãy rồi. Có thật là em không có gì giấu anh không? Trước sự tra hỏi của chồng và cũng sợ anh nghi ngờ nên cô đành phải nói ra sự thật. Anh đừng vội nghi ngờ em. Chẳng là mấy hôm nay mẹ con bà Liễu cứ nhắn tin vòi tiền em. Mẹ em thì không muốn liên lụy anh, càng không muốn để cho mẹ con bà ta hết lần này tới lần khác được dịp lấn tới. Em muốn tự tay xử lý hai mẹ con họ. Cái gì mà không muốn liên lụy chứ? Anh đã nói chuyện của em cũng là của anh cơ mà. Em biết, nhưng mà chuyện này em tự xử lý được mà. Chỉ cần anh tin em thôi. Họ muốn lấy điều kiện bắt em phải thỏa hiệp thì em cũng sẽ thuê người tìm ra nhược điểm của họ. Nhất định lần này em sẽ không để cho họ được như ý đâu. Được rồi mà, chuyện này cứ để anh giải quyết. Anh có cách khiến họ ngậm miệng lại. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Để đó anh làm. Còn giờ thì tập trung vào chuyện của chúng ta đi. Diệp Lan thấy chồng mình giành việc của mình một cách nghiêm túc quá thì cũng không lên tiếng kỳ kèo nữa, mà tập trung vào chuyên môn. Cô lật tìm tiếp mẫu váy cưới mới nhất rồi chọn ra hai cái. Anh thấy hai mẫu này được không? Đẹp đấy, nhưng hơi sexy. Thế mẫu này thì sao? Mẫu này cũng được, nhưng mà đơn giản quá. Thế còn mẫu này? Mẫu này họa tiết không sang. Thế còn mẫu này thì sao ạ? Mẫu này kín cổng cao tường quá. Chọn tới chọn lui mà cứ bị chê miết. Cuối cùng thì Diệp Lan mất kiên nhẫn để cả quyển mẫu váy vào lòng của Phong. Vậy anh tự chọn đi. Sao thế? Sao với chăng gì? Chọn toát cả mồ hôi ra mà cứ chê thì anh tự đi mà chọn. Vợ anh dỗi đáng yêu ghê. Ai thèm dỗi chứ? Ừ, không dỗi, chỉ là đang giận dỗi tí thôi. Không chọn nữa, anh tự làm đi. Em bên phòng chơi với em bé đây. Ờ, còn chưa xong mà. Em mặc cũng là để anh nhìn. Anh ưng cái nào thì anh lấy cái đó. Ơ này, em đi thiệt à? Diệp Lan. Diệp Lan cười tủm tỉm, vẫy vẫy tay chồng, rồi chạy biến lên phòng của mẹ con Trà My. Vừa vào là bế thằng bé hôn hít các kiểu, khiến nó quạo luôn. Thì Trà My mắng vốn bà chị sâu bằng tuổi này. Thích trẻ con như thế thì hai vợ chồng bác mau chóng sinh một đứa mà bế. Đang cố gắng đây. Gớm, hai ông bà cũng mải chơi lắm cơ, kế hoạch mấy năm liền. Đợt này thả cửa rồi, nhanh nhanh lên cho Cun có anh em chơi cùng. Ừ. Nói tới đây thì Diệp Lan lại kể cho Trà My nghe chuyện của mẹ con bà Liễu. Chuyện trước chị kể cho em nghe rồi đó. Mới đây mà lã lại vòi tiếp rồi. Cái gì? Lại lấy cớ xin xỏ tiền tiếp sao? Ừ. Lần này còn dám đưa cả hợp đồng mua bán chị ra uy hiếp để lấy số tiền lớn nữa. Thực ra nếu chỉ có mình chị thì rất dễ, nhưng vì chị không muốn liên quan tới anh Phong, tới mẹ nên chị mới phân vân. Chị có được như bây giờ đều là do mẹ và anh Phong yêu thương. Nếu mà để lộ chuyện mẹ mua chị về làm dâu sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng của nhà mình, đặc biệt là Phong. Vậy giờ chị tính sao? Chị thuê thám tử thăm dò tình hình của mẹ con bà ta để đối phó, nhưng Phong vừa nãy đã biết hết rồi. Anh ấy không cho chị tham gia mà bảo là để anh để tự mình giải quyết. Anh Phong nói vậy thì chị để cho anh ấy làm đi. Có người chồng như vậy thì đừng lo nữa. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi chị. Ừ, cũng mong là như vậy. Diệp Lan chơi với hai mẹ con Trà My thêm một lúc nữa thì đi xuống dưới nhà. Cô vào bếp tính nấu ăn cùng với dì Na thì bị dì đuổi ra ngoài. Không có việc gì nên đành ra vườn đi dạo một lúc thì Khải gọi tới. Mình nghe đây. Vậy à? Được rồi, mình cảm ơn cậu nhé. Lúc khác đi uống cà phê nha. Ừ, bye. Cách đó không lâu thì bị mẹ con bà Liễu gọi vòi tiền. Còn hôm nay thì ông bố tệ bạc của cô hẹn gặp để xin tiền. Diệp Lan cảm thấy nực cười quá. Cô đúng như kiểu là cái ngân hàng của nhà họ vậy. Thích tiền lúc nào là lấy, muốn có bao nhiêu là đưa ra con số tự nhiên. Không nghĩ rằng trên đời này có những loại người không cần liêm sỉ, không cần tư cách, mà chỉ cần lấp đầy cái túi của họ. Diệp Lan cũng đến chỗ hẹn để gặp người bố mất hết liêm sỉ này. Ông ta nhìn thấy cô thì lại giở cái vẻ mặt khổ ải và trình bày những khó khăn mình đang gặp phải. Con gái à, giúp bố với. Hạng mục chạy được nửa đường rồi mà bố kẹt vốn quá. Lúc đầu ông chỉ bảo tôi giúp ông trúng được thầu thôi cơ mà. Bây giờ lại muốn tôi giúp cả tiền nữa sao? Bố hết cách rồi con gái à, giúp bố đi mà. Tôi bây giờ là người nhà họ Lê rồi. Tôi giúp vốn cho ông, rồi ông lại đem tiền đó để mà làm hạng mục của Catan. Thế hóa ra là nhỏ Lê tôi đem tiền chạy vòng quanh à? Ông nghĩ xem, có ai đem tiền của nhà mình cho người ngoài như vậy không? Con gái, sao con lại nói như thế? Bố là bố của con, sao lại là người ngoài được chứ? Lần này bố không xin mà là bố vay thôi. Không phải là người ngoài. Thế có người thân ruột thịt nào lừa bán con của mình không? Có người bố nào muốn lột da chóc thịt con gái như ông không? Diệp Lan, sao con nói cái gì mà khó nghe như vậy chứ? Bố đã nói là bố chỉ vay tiền thôi mà. Nghe từ vay mà cô lại càng muốn cười lớn. Vay ư? Vay hay xin đối với mấy người này biết bao cho đủ đây. Ông già rồi nhưng mà ông lại quá tham lam. Nhưng chính vì cái sự tham lam này tôi mới khiến ông thân bại danh liệt được. Hạng mục này là vận mệnh chuyển đổi của công ty Catan, nhưng lại là nơi chôn thây của công ty ông đấy. Ông chuẩn bị về mà hốt xác công ty của ông đi. Con nói vậy là có ý gì? Nhìn người bố hèn hạ lúc này, cô không còn chút cảm giác tương thân nào nữa, mà chỉ toàn là sự căm phẫn. Cô vứt mạnh cái hợp đồng xuống bàn rồi nói với ông ta. Xem kỹ hợp đồng đi rồi ông tự biết. Cái công ty còn con của ông ấy không có đủ điều kiện tham gia đấu thầu mà dám đòi tôi giúp vào dự thầu sao? Nhưng từ đầu là ông đã ép tôi, chứ tôi không có hại ông. Những điều khoản ràng buộc giữa hai bên đã ghi rất rõ. Nếu không làm đúng thì chờ ngày hầu tòa đi. Mày dám đưa bố mày ra hầu tòa ư? Ông đã không còn là bố của tôi ngay từ cái lúc ông ký giấy bán tôi rồi. Luật đời có vay có trả. Ông hại mẹ tôi chết tức tuổi. Ông ký giấy bán tôi đi không một chút đắn đo áy náy. Thì hôm nay tôi khiến ông thân bại danh liệt cũng là lẽ đương nhiên. Và nhân đây cũng nhờ ông nhắn với bà vợ độc ác cùng đứa con phá hoại của ông ấy, hãy chuẩn bị nhận phí đãi ngộ của tôi đi. Ông Đặng Chu lúc này biết mình bị con gái chơi khăm, đứng phát dậy quát lớn. Mày dám lừa tao vào chỗ chết sao? Vậy ông nghĩ xem, sau bao nhiêu thứ ông ban phát cho tôi thì liệu tôi còn tấm lòng để giúp đỡ ông không? Còn mới dạy. Tôi mới dạy là một lẽ đương nhiên, vì tôi có bố đâu. Nhưng con gái ông có bố mẹ dạy bảo, mà nó ngoan ngoãn quá thể đấy. Hết đi ba lại làm gái bao cao cấp trong khi chưa học xong. Con gái ông ngoan hiền quá mà, giỏi giang quá mà, nên lần nào ông bà túng thiếu cũng tìm đến đứa con mất dạy này mà vòi tiền. Nhưng hết thời rồi, tôi tuyên bố các người hết thời ăn sung mặc sướng rồi. Bốp. Vì hành động của ông ta quá nhanh nên Diệp Lan không kịp tránh, đã ăn nguyên cái tát rất mạnh của ông ta, khiến miệng cô bị rỉ máu. Tuy nhiên cái tát này của ngày hôm nay không còn khiến cô đau, mà chỉ là đau về thể xác thôi. Cô cười lớn rồi nói tiếp những lời cay nghiệt. Nhà các người cứ từ từ mà nhận lấy quả đắng đi. Từng chút một sẽ hưởng thụ dần dần, giống như nỗi đau mà mẹ con tôi đã từng phải chịu. Đứng lại. Sao? Ông còn muốn dạy bỏ tôi nữa sao? Mẹ hại tao mất tất cả, tao sẽ cho cả nhà chồng mày biết mặt. Mày nên nhớ, bà mẹ chồng mày giữa bàn dân thiên hạ đã tuyên bố rằng con trai bà ta sẽ kiếm được một cô vợ con nhà giàu, tài năng hiếm có. Mày nghĩ sao khi ta thông báo cho cả cái thiên hạ biết rằng bà ta đi mua con dâu về, có hợp đồng mua bán đàng hoàng? Diệp Lan lúc này cũng không còn sợ hãi nữa mà hét to lên. Được thôi, cá chết thì lưới rách. Ông muốn phơi bày sự thật cho thiên hạ cười chê nhà chồng tôi, tôi cũng để cho cả thiên hạ chửi rủa những người làm cha làm mẹ thất đức như ông bà, mất nhân tính. Để rồi xem ai mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Mày làm đi, ta bị đưa vào đường cùng rồi, chết chung hết đi. Không những nhà chồng mày tai tiếng, mà mày cũng bị xã hội chửi rủa là đứa con bất hiếu, tham giàu sang phú quý, để bố mẹ ruột vào cảnh tù tội. Ngay tới đây, Diệp Lan hoàn toàn thất vọng với người bố ruột của mình. Vẫn là họ bất nhân ác đức với đứa con gái là cô. Vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi. Tôi đã không thể thay đổi, tôi sẽ chết chung với các người. Còn khốn. Bốp. Lần này lại không tránh kịp nên Diệp Lan hứng chọn cái tát trời giáng của ông ta, khiến cô không đứng vững. Những tưởng bị ngã, rụi xuống đất thì may mắn có bàn tay kịp thời kéo cô lại. Nhìn thấy chồng, cô hết sức bất ngờ, nhưng hơn hết là cảm giác yên tâm và được an ủi hơn rất nhiều. Không kịp để cô nói gì, Phong hướng ánh mắt sắc lẹm hỏi người bố vợ tàn ác kia. Ông hành xử với con gái của mình như thế ư? Con rể, không phải như con nghĩ đâu. Thế hành động vừa rồi là sao? Ông đừng nói là ông lỡ tay nhé, tôi không có tin đâu. Phong chỉ nói tới đó rồi quay qua hỏi vợ mình. Em có sao không? Dạ em không sao đâu, không cần nói với ông ta nữa, mình về thôi. Phong nhìn khóe miệng của vợ rỉ máu, hai bên má còn hằn rõ vết tích của bàn tay ông ta để lại, thì vừa đau vừa giận. Nhịn không được, Phong lại phóng đôi mắt muốn giết người sang ông ta. Hôm nay ông đánh vợ tôi bao nhiêu cái, tôi trả cho ông gấp bấy nhiêu lần. Bố không cố ý, là bố lỡ tay. Ông bán cô ấy đi, nhưng cô ấy vẫn còn thương xót mà lo cho ông. Nhưng ông đúng là không bằng cầm thú. Đã vậy thì ông đừng có trách tôi ác. Hạng mục kia tôi bắt ông phải tiếp tục hoàn thành. Nếu mà không đảm đương nổi thì chuẩn bị ra hầu tòa đi. Con rể, nghe bố giải thích đã. Ông tránh ra. Tuấn Phong không thèm tiếp chuyện với cái loại mặt người dạ thú này nữa mà ôm vợ rời đi. Nhưng tên Đặng Chu đâu thể để hai người họ đi như vậy. Ông ta hét lớn nói với Theo. Đừng có mà ép người quá đáng. Nếu không kết quả chỉ có thể là tất cả cùng xuống địa ngục. Một câu này đánh thẳng vào lòng tự tôn cuối cùng của anh. Phong dừng bước, ném sự khinh bỉ thẳng cho ông ta. Ông muốn làm cái gì ông cứ làm đi, tôi không quan tâm. Nhưng người xuống địa ngục là ông đấy. Chúng mày đừng có mà thách tao. Mấy chuyện bẩn thỉu nhà các người mang ra đe dọa, tống tiền hay là muốn phỉ báng nhà tôi rõ như lòng bàn tay. Nhà ông cùng cái công ty bé nhỏ đó tồn tại được đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào vợ tôi. Nhưng hôm nay ông đối xử với cô ấy như vậy thì đừng trách tôi không nể mặt nữa. Làm gì được tao nào? Ông cứ chờ đi, đừng có hối hận. Tuấn Phong ôm vợ rời đi, mặc cho ông ta gào thét phía sau. Ra tới xe, Phong nhìn vợ vẫn còn xót ruột, bàn tay xoa xoa hai cái má rồi lại cằn nhằn. Xem ngốc thế, đi gặp ông ta mà không nói cho anh một tiếng. Em đâu nghĩ rằng ông ta lại ra tay như vậy đâu. Mấy lần trước gặp là em thỏa hiệp ông ta, còn lần này em phản đối. Con người như ông ta em phải đề phòng chứ. Sưng đỏ hai bên má rồi đây này. Chỉ hơi rát một xíu thôi mà, anh đừng lo quá. Mà sao anh biết em ở đây? Cậu Quang đi đón khách hàng qua thì thấy em và ông ta đang nói chuyện nên đã gọi cho anh. Nhưng anh vẫn đến muộn. Một lúc nữa là sẽ hết đau thôi mà. Từ lần sau không đi gặp riêng ông ấy đó nữa. Mọi chuyện cứ để anh lo. Vâng. Hai vợ chồng về nhà, Phong liền lấy ít đá trườm vào mặt cho vợ. Vừa làm anh vừa hỏi chuyện về ông Đặng Chu. Diệp Lan này, chuyện ông ấy em muốn anh xử lý sao? Nghe chồng hỏi thẳng như vậy thì Lan cũng không quanh co. Cần đi tù thì cứ để đi tù. Em hận ông ấy như vậy ư? Đúng. Hận tới mức muốn dồn ông ấy vào tù tội sao? Vào tù để cho ông ấy có thời gian sám hối lại những việc mình đã làm, chứ chết ngay thì dễ cho ông ấy quá. Câu trả lời này khiến Phong có chút bất ngờ. Từ ngày anh biết vợ thì cô luôn là một cô gái hiền lành, đảm đang tốt bụng, chưa từng có nói năng có ý ngữ sát khí thế này. Biết là ông ta dã tâm bán con ruột, không quan tâm hỏi han mà còn lợi dụng, nhưng từng đó đâu khiến cô phải hận đến mức muốn giết người. Diệp Lan, có phải ngoài những chuyện kia ông ta còn làm những chuyện tàn độc khác với em không? Ừ. Diệp Lan nhớ tới người mẹ đáng thương là đau lòng. Thực ra lúc mẹ cô mất, cô mới được 4 tuổi. Khi đó cô không hề biết gì về lý do mẹ mình chết, mà tuổi đó cũng không biết khái niệm sống chết ra sao. Mà chỉ tới khi cô 12 tuổi, vô tình một lần ông bà ấy cãi nhau mới biết được sự thật hãi hùng. Chính hai người họ đã lập âm mưu hại mẹ cô, chứ không phải là mẹ cô chết bệnh như người nhà đã nói. Trên đời này không có gì là không thể xảy ra. Đôi khi người yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại là người sẽ hại mình. Và mẹ cô bị chính người chồng đầu ấp má kề thông đồng với người tình hại chết một cách tức tưởi. Biết ai là kẻ hại chết mẹ mình, nhưng cô lại không thể trả thù họ ngay thời điểm ấy. Bởi khi đó cô còn quá nhỏ, lại không có bảo vệ ngoài bà nội già cả, nên khi đó cô chọn cách nhẫn nhịn sống tiếp cho qua ngày. 18 năm cùng cực, thêm 4 năm chờ đợi, thì bây giờ cô đủ sức để đấu lại với họ. Cô sẽ bắt họ phải chịu đựng nỗi thống khổ như cô từng phải chịu. Chỉ thấy vợ trả lời bằng giọng mũi rồi ngưng lại với vẻ mặt trầm tư, thì Phong hỏi tiếp. Có thể nói cho anh biết là chuyện gì không? Thay vì kể lại câu chuyện thì Diệp Lan lại hỏi anh một câu hỏi đoán ý. Nếu bố đẻ của mình thông đồng với người tình hại chết mẹ của anh thì anh xử lý thế nào? Không lẽ... Không phải là không lẽ mà đó là sự thật. Không những chỉ có thế mà còn vô trách nhiệm với đứa con mình sinh ra. Con nó chỉ là công cụ kiếm lời. Vậy đứa con đó có nên hận hay không? Có nên trả thù hay không? Tuấn Phong như nghĩ ra vấn đề mấu chốt thì nghiêm túc hỏi cô. Diệp Lan, có phải vì chuyện này mà em cố tình ra mặt xin cho ông ta vào dự án ca tan phải không? Nhìn vẻ mặt chờ đợi câu trả lời xác thực mà Diệp Lan có biết bao nhiêu áy náy, nhưng đúng là cô đã cố tình mượn tình huống này để lợi dụng. Cô thật sự là không biết nói sao với anh bây giờ. Em... Phong thấy vợ ấp úng thì sự thất vọng hiện rõ lên khuôn mặt của anh. Không lẽ anh lại sai một lần nữa ư? Diệp Lan, anh rất hy vọng là em không giống với Hạ Lan. Em không phải là người như thế phải không? Trước dáng vẻ đau khổ của Phong thì Lan còn đau hơn anh gấp trăm nghìn lần. Nhưng đúng là cô đã cố tình. Em xin lỗi vì đã cố ý lợi dụng lòng tốt của cả nhà. Em biết nếu không phải là em cố tình xin với Huy thì điều kiện như công ty của ông ta sẽ không bao giờ vào được dự thầu được. Nhưng anh à, chỉ là một sự trùng hợp nên em mới cố ý làm như vậy. Em thành thật xin lỗi đã khiến công ty của nhà gặp phiền phức. Nhưng chỉ có thế này em mới khiến cho ông ấy từng bước thất bại được. Diệp Lan nói tới đây thì ngồi dậy chạy vội vào trong nhà tắm. Cô đóng chặt cửa lại, tiến thẳng về phía chiếc gương để soi mình trong đó. Hình ảnh của cô phản chiếu trong gương cho thấy cô bây giờ không còn là cô của 4 năm trước anh gặp nữa rồi. Ánh mắt ngập tràn hận thù. Và hơn hết là cô cũng đã đầy những âm mưu dã tâm như ông ta. Chính cô đã có ý lừa gạt và lợi dụng lòng tin của cả nhà anh và cả nhà. Tuấn Phong, em xin lỗi. Cô đau khổ suy sụp xuống nền nhà khóc nức nở. Đúng là lúc đầu chưa yêu anh, cô đã nghĩ mình phải lợi dụng được lòng tin của cả nhà để trả thù riêng. Nhưng đó là lúc đầu thôi, chứ sau này cô không còn ý nghĩ đó nữa. Chỉ là lần này quá trùng hợp nên cô lại phải nắm bắt lấy. Thật sự không ngờ là ông ta lại muốn hợp tác với Katan, trong khi điều kiện của ông ta không có, nên cô mới nhân cơ hội này đẩy ông ta vào chỗ chết. Cô đang ngâm mình trong bồn nước lạnh để xoa dịu đi cơn day dứt trong lòng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vội xả nước lên người, cô với chiếc khăn tắm quấn tạm thì tiếng Phong lại gọi cô. Diệp Lan, Diệp Lan, mở cửa cho anh. Em ra liền, anh đợi chút. Vẻ mặt người bên ngoài có chút bồn chồn, nhưng hơn hết là sự lo lắng nhiều hơn. Thế nhưng khi nghe tiếng cạch cửa thì Phong lại lên giọng trách hỏi. Em làm gì mà tắm lâu thế? Em muốn ngâm mình một chút. Muốn thì cũng không nên ngâm cô lâu quá như vậy. Em biết rồi, xuống nhà ăn cơm thôi. Diệp Lan gật đầu, cô nhanh chóng thay đồ rồi lầm lũi theo sau Phong. Nhưng khi ra tới cửa phòng thì cô kéo tay anh lại, lý nhí nói. Phong, em... Xuống ăn cơm gì, có chuyện gì nói sau. Anh giận em lắm phải không? Em nghĩ em nên có biểu hiện thế nào trong trường hợp này? Nghe câu trả lời của anh mà lòng Diệp Lan như bị sắt muối. Cô biết là anh sẽ trách, sẽ giận. Nhưng khi anh nói thẳng ra thế này, cô thật sự đau lòng lắm. Giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn dài. Em xin lỗi, em... Anh rất thương em, thậm chí là rất yêu em vì biết là em thiệt thòi và càng thương em hơn khi biết em đã từng đau khổ như vậy. Nhưng yêu và lời dối là hai việc không thể đồng hành. Phong, thật sự là em không cố tình, chỉ là trùng hợp thôi anh à. Anh từng nói với em rồi, tất cả những việc em muốn làm anh đều ủng hộ. Chỉ là trước khi em muốn làm gì nên nói trước với anh một tiếng. Sự chân thành của anh không đáng bị lợi dụng, cho dù là có lý do gì đi chăng nữa. Thấy Phong định rời đi thì cô vội ôm anh lại nói. Phong à, em không muốn lợi dụng anh, không có ý gạt anh, cũng không cố tình lợi dụng lòng tốt của mọi người, mà chỉ là sự trùng hợp nên em mới... Không phải em cố tình, nhưng vì hoàn cảnh nên em mới lợi dụng có phải không? Vậy tình yêu của em dành cho anh là thật hay cũng chỉ là sự lừa gạt để em đạt được mục đích của mình? Anh cứ tưởng Diệp Lan sẽ khác Hạ Lan, nhưng mà anh đã nhầm rồi. Phong, em không phải... Tuấn Phong dứt khoát bỏ tay của vợ ra rồi nói lời tuyệt tình. Không cần nói nữa, tôi sẽ giúp em trả thù ông ta và bà Liễu, coi như là tôi trả ơn em đã chăm sóc tôi và gia đình của tôi trong suốt 4 năm qua. Tiếng cửa phòng khô khan đóng lại làm tan nát cõi lòng của hai con người. Diệp Lan dựa cửa ôm ngực khóc, còn Phong cũng nặng nỗi ưu tư. Trước đấy có một Hạ Lan đã khiến cho anh không còn tin vào một tình yêu chân thành nữa. Nhưng từ khi Diệp Lan xuất hiện trong cuộc đời của anh, cô làm anh thay đổi suy nghĩ đó. Cô lương thiện, chân thật, mang đến cho anh cảm xúc tự nhiên và an toàn không vụ lợi. Thế nhưng có lẽ tất cả đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo mà thôi. Tối đó Tuấn Phong không ngủ lại trong phòng mà qua phòng đọc sách để ngủ. Đêm đến Diệp Lan lo cho anh nằm không thoải mái nên mang chăn gối sang. Tuấn Phong biết nhưng anh coi như là ngủ say, mặc kệ cô làm điều dư thừa. Nhưng khi thấy Diệp Lan cẩn thận đắp chăn, nhẹ nhàng gỡ quyển sách từ tay anh để ra bàn, rồi tiếp đến là chỉnh gối vào vị trí dễ chịu, thì Phong có chút khó hiểu. Những đêm sau cũng vậy, ban ngày cô không dám gần anh nói chuyện, nhưng cứ đêm đến cô mới sang phòng đọc sách, rồi vẫn là mấy hành động quan tâm nhỏ nhẹ này. Nhưng bữa nay khi chỉnh chăn gối cho anh xong thì thấy cô ngồi xuống bên cạnh anh chứ không về phòng luôn như mọi khi. Cô không có làm hành động gì thêm mà chỉ ngồi im lặng như vậy. Một tuần liền hai vợ chồng không ngủ chung, không nói chuyện. Chỉ tới khi tới bữa cơm có mọi người ăn cùng thì cả hai mới tham gia cùng. Bữa nay có đông đủ cả nhà, bà Lệ hỏi con dâu về việc chọn đồ cưới. Diệp Lan, tháng sau đám cưới rồi, con chọn được bộ váy nào chưa? Dạ con chưa ạ, còn gần một tháng nữa nên không cần vội đâu mẹ. Hai đứa cứ chọn dần đi là vừa. Vâng ạ, chúng con sẽ mau chóng chọn sớm. Trà My nghe Diệp Lan nói vậy thì ngạc nhiên. Rõ là mấy hôm trước còn khoe là anh Phong chọn được rồi, thế mà sao hôm nay lại nói là chưa chọn được là thế nào? Thế có gì đó sai sai nên My nhìn lên dò xét thì nhận thấy cả hai vợ chồng hình như có gì đó không ổn. Vẻ mặt này như kiểu là đang giận nhau thì phải. Chờ hết bữa cơm, Trà My kéo tay Diệp Lan ra vườn nói chuyện. Không vòng vo, Trà My vào vấn đề chính luôn. Nói cho em nghe xem nào, rõ là bữa trước hai người chọn được váy rồi, thế mà hôm nay mẹ hỏi lại bảo chưa chọn được là sao? Có phải là hai người có chuyện gì không? Diệp Lan nghe Trà My hỏi tới chuyện này thì cô cảm thấy tủi thân. Cả tuần nay chưa tìm ra cách gì để làm lành với chồng, giờ này lại hỏi tới thì òa khóc lên như một đứa trẻ, khiến cho My cũng cuống quýt. Nào nào bình tĩnh nói em nghe xem. Thôi nào, có gì từ từ để còn giải quyết, phải nói ra chứ, hai người vẫn hơn một người. Diệp Lan lau nước mắt rồi kể lại từ đầu cho Trà My nghe. Có nhiều chuyện mà chị đã không nói cho em biết, cũng như Khải cũng chỉ biết những chuyện sau này. Thật sự mẹ chị mất là do người bố đã dã tâm và bà Hiễu Liễu Hải. Họ đã ngoại tình với nhau, và khi bị mẹ chị phát hiện ra thì họ muốn mẹ chị biến mất khỏi thế gian này. Bọn họ cấu kết với nhau bằng cách hạ độc vào đồ ăn của mẹ chị. Mỗi ngày họ cho một lượng rất nhỏ để không ai có thể phát giác ra, mà chỉ đủ khiến mẹ chị mất sức dần. Rồi đến một ngày bà không còn đủ sức mà gắng gượng nữa. Ngày đó không có ai nghi ngờ gì, mà chỉ biết là mẹ chị sẵn có bệnh tim ở trong người nên mệt mỏi là chuyện hay xảy ra. Đến một ngày bà không thể thở được nữa thì cũng là do bà xấu số, không sống cùng được với cả nhà vậy thôi. Trời ơi, sao lại ác như vậy chứ? Mà chị phát hiện ra chuyện đó từ bao giờ? Lúc 12 tuổi. Cả tuổi thơ không biết đã gọi ác thú là cha, gọi quỷ hút máu là mẹ. Sau vì nhẫn nhịn đợi thời cơ báo thù, vẫn phải gọi hai kẻ ác độc đó là bố là mẹ. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau phải gọi kẻ giết người thân nhất của mình là cha là mẹ. Và càng đau đớn hơn khi người bố đẻ ấy lần nữa cấu kết với người mẹ kế, lừa bán mình lấy một số tiền lớn, hẳn những 60 tỷ, nhưng lại bảo là cho mình sự lựa chọn gả vào làm dâu nhà giàu. Ơ, thế hóa ra là họ lừa bán chị ư? Câu chuyện lừa ấy chị không muốn nhắc lại với ai cả, bởi đó là một sự nhục nhã nhất. Nhưng may mắn mẹ chồng chúng ta cho chị chút mặt mũi. Dẫu khi đó bà chỉ biết là họ bán chị, nhưng mà không hề khinh thường chị, nên chị cũng không bận tâm chuyện mọi người trong nhà cho rằng chị là tự nguyện bán thân hay là mình bị lừa gạt bán nữa. Trà My nghe câu chuyện của Diệp Lan mà không cầm nổi nước mắt. Hóa ra người bạn này của cô thật sự là quá khổ. Nhưng nghĩ tới chuyện của hai vợ chồng thì hỏi tiếp. Nhưng những chuyện này có liên quan tới anh Phong sao mà hai người giận nhau? Có liên quan. Em không hiểu, nói rõ ra. Diệp Lan trầm ngâm vài giây rồi nói tiếp. Từ lúc mới về đây, chị đã có ý lợi dụng Phong. Cộp cộp. Nghe tiếng động thì cả Diệp Lan và Trà My vội đứng dậy nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra mà chỉ thấy con mèo chạy vụt qua. Diệp Lan nhìn thấy như vậy thì mới hết run sợ. May mà con mèo, chứ ai mà nghe được câu nói nửa chừng này chắc là cô có trăm nghìn cái miệng cũng không giải thích nổi. Hai chị em lại ngồi xuống chỗ cũ, rồi Lan tiếp tục kể cho Trà My nghe. Chỉ là lúc đầu về đây chưa biết mọi người thế nào, mà khi đó Phong lại quá khắt khe với chị, nên đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ làm sao mà lấy lòng mọi người thật nhanh. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ ban đầu thôi, bởi khi chị nhận ra cả nhà ai cũng đối xử tốt với chị, rồi đến khi chị biết mình đã yêu Phong thì chị đã không còn suy nghĩ ấy nữa. Nếu còn thì chị đã dựa vào Phong để trả thù họ ngay khi chị còn là sinh viên rồi. Không muốn liên lụy tới nhà anh ấy, nên chị quyết định để học xong đại học tự chị làm điên cơ đồ, rồi sẽ từng bước khiến cho đám người đó mất hết. Có điều đợi được tới khi kết thúc đại học rồi, nhưng chị lại không chờ đợi được thời cơ tốt khác để ra tay, mà chị đã chớp lấy cơ hội lợi dụng vào sự tín nhiệm cũng như sự yêu thương của gia đình mình để hại ông ta. Lúc ấy chị không nghĩ quá nhiều, mà chỉ biết làm sao cho ông ta và cả nhà ông ấy đi vào con đường cùng càng nhanh càng tốt. Nhưng mà cũng chính cách này làm tổn thương tới Phong và cả nhà mình. Chị hối hận lắm, vậy này rất nhiều. Chị đừng buồn nữa, thực tâm chị cũng không muốn, mà chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Hy vọng là anh Phong sẽ hiểu cho chị. Nghe Trà My động viên thì Diệp Lan lại càng thấy sợ mất Phong, khiến cô lại khóc nức nở. Chị không biết phải làm sao nữa. My à, chị rất yêu Phong, chị không muốn mất anh ấy. Nào nào đừng khóc, mọi chuyện đâu vào đó cả thôi, tin em đi. Phong sẽ không tha thứ cho chị đâu, cả tuần nay hai đứa ngủ riêng rồi. Trà My nghe tới hai chữ ngủ riêng thì hốt hoảng hỏi. Cái gì? Ngủ riêng cả tuần rồi sao? Ừ, giờ phải làm sao đây? Đêm nào chị cũng sang phòng đọc sách tìm anh ấy. Chị biết là anh ấy chưa ngủ, nhưng mà anh ấy lần nào cũng làm như ngủ say mà không muốn nhìn chị. Chị không chịu nổi nữa, giờ chị hối hận lắm. Nếu cho thời gian quay lại, nhất định chị sẽ không chọn cách này đâu. Được rồi mà, cứ để từ từ rồi tính. Nhưng xem chừng không phải là anh ấy hết thương chị đâu, mà chắc là đang giận hờn thôi. Nghe em, bây giờ lên phòng ngủ đi, em sẽ tính cách giúp chị. Ừ, mà em bảo này, giận thì giận ấy, nhưng cứ phải lăn xả vào. Đàn ông ấy mà, không cứng được mấy hồi đâu. Chị ăn ở chân thành 4 năm rồi, chứ có phải là vài ngày đâu mà giận sai. Có được không? Thì cứ thử đi. Nghe lời của Trà My, Diệp Lan bỏ hết vẻ lo lắng băn khoăn rồi đi lên phòng đọc sách. Nhưng khi cô vừa bước vào, còn chưa kịp nói gì, Phong đã chỉ tay quát lên. Ra ngoài. Anh... cút ra ngoài cho tôi. Diệp Lan bị thái độ này của Phong làm cho á khẩu, cô không nói được lời nào nữa mà nước mắt vòng quanh. Thì Phong lại lên tiếng giễu cợt. Cô khỏi cần diễn nữa, cái thứ nước mắt cái xấu đấy tôi không còn bị lừa nữa đâu. Anh Phong, cứ coi như là em có ý định lợi dụng anh. Nhưng gần đó năm tháng, gần đó việc em làm vì anh, chẳng lẽ anh không cảm nhận được là thật hay giả sao? Cô diễn tốt lắm, cái nghề cô chọn quả là không sai một chút nào. Và nếu cô có ý định rẽ sang hướng làm diễn viên ấy, tôi đảm bảo 100% cô đạt diễn viên xuất sắc luôn. Không cho em cơ hội giải thích, không tin em, vậy giờ anh muốn em phải làm sao? Tôi không cần một Hạ Lan thứ hai. Một lời tuyệt tình này khiến Diệp Lan đau lòng mà không thể nói thêm lời nào. Cô chạy nhanh ra khỏi phòng, có lẽ ở đây không còn chỗ cho cô nữa. Cô về lại phòng ngủ, thu dọn một vài bộ đồ rồi cho vào trong cái túi nhỏ, đi ra khỏi nhà ngay sau đó. Không nói cho Trà My, không cho Khải biết chuyện, mà một mình chịu đựng. Ra khỏi nơi cô đã gắn bó 4 năm, thật sự là có nhiều kỷ niệm. Những tháng ngày hạnh phúc của cô và Phong cứ hiện hiện trong đầu, nhưng bây giờ chẳng còn có thể quay lại được nữa rồi. Sau khi đuổi cô rời khỏi thì Phong cũng không khá khẩm hơn là mấy. Tâm trạng lúc này thật tệ. Tối nay định bụng sẽ nói chuyện lại với vợ. Thôi thì coi như là bất đắc dĩ cô mới phải làm thế, miễn sao tình cảm của cô đối với anh là thật là được rồi. Nhưng mà lúc anh đi tìm cô thì vô tình nghe được câu cô nói với Trà My, thấy anh hoàn toàn thất vọng. Sự tin tưởng, niềm hy vọng cuối cùng đã không còn nữa. Niềm tin bị phản bội khiến cho Phong không còn một chút tin tưởng ở cô, nên khi nhìn thấy cô, anh đã không thể kiềm chế được cảm xúc mà nói những lời khó nghe. Có điều khi khiến cô đau lòng rồi thì chính bản thân của anh lại không cảm thấy thoải mái, không giống như cảm giác khi xưa anh từ bỏ Hạ Lan. Phong buồn bực nhốt mình tới tận khuya ở phòng đọc sách nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà đi về phòng ngủ của mình. Có điều lúc anh bước vào phòng thì không thấy bóng dáng cô đâu cả. Một nỗi lo lắng hiện lên rõ trên gương mặt của anh. Phong bước chân vội vã đi tìm cô từ phòng ngủ cũ cho tới phòng vệ sinh thì đều không có. Anh lại chạy xuống dưới nhà tìm cũng không thấy đâu. Lúc này Phong bắt đầu hốt hoảng. Anh lại chạy lên phòng, mở nhanh cánh tủ thì thấy mấy bộ quần áo cô hay mặc đều đã không còn. Tiếp đến để tìm giấy tờ cá nhân của cô cũng thấy biến mất. Thì một cảm giác mất mát chạy vào tâm trí của anh. Phong quên luôn việc anh hận cô mà rút nhanh cái điện thoại gọi tới số quen thuộc. Bên này, Diệp đang tìm cho mình một khách sạn để ở. Cô nằm trên giường ôm tấm ảnh nhỏ của hai vợ chồng. Càng nhìn nụ cười tươi của Phong, cô lại càng đau khổ. Cô nhớ anh, cô yêu anh, nhưng bây giờ cô không còn có thể ở bên cạnh anh được nữa. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả hai bên thái dương. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên bài My Heart Will Go On, khiến cho Diệp Lan giật mình. Cô đưa tay lau nước mắt, nhìn cho rõ là ai, thì thấy hai chữ chồng yêu. Thấy chồng gọi tới thì càng tủi thân khóc lớn. Bàn tay run run cầm điện thoại, cô còn đang phân vân có nên nghe hay không thì vừa lúc tiếng chuông tắt ngấm. Sự nuối tiếc rõ ràng hiện lên. Cô lẩm bẩm, biết thế, cứ xem anh nói gì, nhưng bây giờ muộn rồi. Cô ôm lại cái điện thoại chờ đợi. Thì lúc sau có cuộc gọi đến. Lần này cô không đắn đo nữa mà nghe luôn. Có điều cô mới thốt ra hai từ em đây thì đầu dây bên kia đã nói tranh. Ô, tớ đây, sao lại xưng là em? Nghe ra giọng của Khải, Lan vội chữa cháy. À, mình nhìn nhầm, lại cứ tưởng anh họ của anh Phong gọi. Tớ bảo này, về cậu nhờ tớ đã thu thập đủ chứng cứ rồi, có muốn tớ xử lý luôn không? Không cần đâu, cậu gửi hết qua mail cho tớ là được rồi, cảm ơn cậu nhé. Đáng lẽ định để mai mới gọi cho cậu, nhưng sợ cậu cần nên gọi luôn. Giờ này có làm phiền cậu với anh Phong không? Không phiền đâu, mình có 11 giờ thôi mà. Ừ, vậy tớ gửi qua mail liền đây. Cảm ơn nhiều nha. Không cần khách sáo đâu. Diệp Lan tắt máy. Giờ này cô lại chẳng quan tâm đến vấn đề trả thù nọ kia nữa, mà cô chỉ mong ngóng cuộc gọi của Phong thôi. Nếu anh gọi lại cho cô, tức là anh còn nhớ tới, cô còn có hy vọng nối lại tình cảm với anh. Nhưng anh gọi cô mỗi cuộc rồi thôi thì cô hết hy vọng thật rồi. Bên kia Phong đứng ngồi không yên, gọi đi gọi lại thì hết không nghe máy, rồi lại tới máy bận, khiến anh phát điên lên. Sự lo lắng mỗi lúc một hiện rõ. Thế nhưng sau khi kết nối được tín hiệu với cô thì dở giọng ngay được. Cô đang ở đâu? Diệp Lan mong ngóng cuộc điện thoại này rất nhiều. Thế nhưng khi nghe anh hỏi một câu khô khốc thì đau lòng muốn khóc. Có điều cô không dám thể hiện gì mà phải gắng gượng trả lời. Em đang ở khách sạn gần nhà. Ai cho cô ra khỏi nhà giờ này? Ai cho phép cô đi hả? Thì anh bảo là không cần một Hạ Lan thứ hai nữa, nên em phải đi chứ ở đó làm gì? Phong nghe câu trả lời này tiếp tục nổi khùng lên. Tôi nói không cần, chứ không cho phép cô ra khỏi nhà, rõ chưa? Nhà tôi mất 60 tỷ để mua cô về. Cô thích bảo đi là đi sao? Ai cho cô đi? Thả Phong cứ quát nạt cô còn đỡ đau lòng. Đằng này Phong cứ như hết tình hết nghĩa, nhắc lại chuyện cũ, khiến lòng cô càng như bị sắt muối. Còn đau hơn cả cái nỗi đau bị người cha ruồng bỏ. Cô không khóc nổi mà chỉ buông một câu. Được rồi, 20 phút nữa em sẽ về. Nói đi, đang ở khách sạn nào? Anh yên tâm đi ạ, em sẽ không bỏ trốn đâu. Em sẽ quay về làm đúng với bổn phận của mình. Diệp Lan tắt máy, cầm túi đồ đi xuống lễ tân trả phòng. Thì Phong gọi lại tới một lần nữa. Cô thở dài nhấn nút nghe, thì tiếng anh quát to lên. Ai cho cô tắt máy hả? Em nói với anh rồi mà, 20 phút nữa em về. Nói đi, khách sạn nào? Em đã bắt xe về mà. Nói. Khách sạn Ban Mai. Ở yên đấy. Diệp Lan không biết Tuấn Phong định làm gì, nhưng giờ này cô cũng ngồi im ở cửa khách sạn chờ. Thì lúc sau thấy chiếc xe quen thuộc phóng tới. Phong mặt hầm hầm bước ra không nói năng gì, mà chỉ đi đến chỗ giằng lấy chiếc túi trên tay của cô, ném mạnh vào cái ghế sau, rồi lại im lặng ngồi vào ghế lái. Một màn như kịch câm vừa rồi khiến Lan đơ người đứng im không nhúc nhích. Thì Phong không nhịn được, quắc mắt nhìn cô quát. Cô định để tôi bế cô lên nữa sao? Lan lúc này mới ý thức được, liền vội vàng mở cửa ghế sau ngồi vào. Phong cũng không nhắc cô lên ghế trước ngồi, mà nhấn ga rời đi ngay lập tức. Khi cả hai về tới nhà, Phong không qua phòng đọc sách nữa mà ngủ ở phòng chính của mình, còn cô thì về phòng ngủ cũ. Phong từ lúc về không nói với cô câu gì mà lên giường nằm luôn. Có điều anh không thể ngủ được mà nằm trằn trọc, cầm cái điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Mãi sau anh mới soạn một tin gửi đi. Cô ngoan ngoãn mở lại làm tròn bổn phận của mình đi. Mẹ tôi không được khỏe, để bà biết chuyện này khiến bà sốc không chịu được thì cô đừng có trách tôi. Em biết rồi. Nói nặng nhẹ với người ta để bản thân bỏ tức rồi, nhưng sao anh lại không thấy thoải mái thế này? Một tuần vừa qua không có đêm nào là ngủ ngon, lại thêm đêm nay nữa cũng không thể vào giấc, khiến Phong bực bội. Anh ngồi dậy bật đèn xông tinh dầu, nhưng có ngửi bao nhiêu lâu thì mắt anh vẫn cứ mở thao láo. Ôm chiếc gối bên cạnh lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đắp cái chăn cũng toàn là mùi hoa nhài, khiến lòng của anh đầy mâu thuẫn, nửa yêu nửa hận. Hóa ra anh không ngủ được là vì người con gái ấy, chứ không phải là điều gì cả. Trách hận người ta thế nào nhưng vẫn nhớ đến, vẫn lo lắng, vẫn quan tâm. Thật nực cười mà. Tuấn Phong ơi, từ bao giờ mày lại lụy tình đến như vậy? Cô ta lừa gạt mày, thế mà mày vẫn còn thương, vẫn còn nhớ làm gì? Phong nằm trằn trọc không thể vào giấc, còn bên kia Diệp Lan cũng thao thức. Cô nhớ mùi hương trà của anh, nhớ vòng tay ấm áp ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ cái giọng nói ấm áp mỗi đêm anh kể chuyện vui cho cô nghe. Thật sự lúc này cô muốn liều mình chạy sang ôm anh ngủ, nhưng bước chân xuống giường rồi lại không dám, cuối cùng lại nằm khóc. Chẳng biết khóc bao lâu, mà chỉ biết tới khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Diệp Lan vội vàng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi mở cửa sang phòng của Tuấn Phong thì không thấy anh đó nữa. Cô đi xuống dưới nhà thì chỉ thấy có mỗi dì Na đang lúi húi dọn ở trong phòng ăn. Cô đi lại chào dì Na, bỏ chiếc khăn lau ra, rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Có món cháo Nga con thích đây này. Con không đói dì ơi, dì hay ai ăn đi ạ? Phòng đã mua từ sớm đấy, con rất thích ăn món cháo này phải không? Anh ấy mua ạ? Ừ, nó còn mua cho con mấy hộp sâu tây để trong tủ lạnh kia kìa. Diệp Lan vui mừng đứng dậy mở tủ lạnh kiểm tra, thì đúng là có mấy hộp sâu tây thật. Cô lấy ra một hộp rồi ngồi xuống bàn ăn cháo, tự nhiên thấy ngon miệng gì đâu. Dì ơi, anh Phong đi đâu rồi ạ? À, dì quên nhắc con, nó bảo con đang ngủ nên không dám gọi, dặn dì nhắn con, nó đi Vĩnh Phúc mấy hôm. Đi Vĩnh Phúc ấy ạ? Ừ, con lịch diễn gấp, bên đó người đàn chính gặp tai nạn nên Phong phải đến đó hỗ trợ. Dì có nghe thấy anh ấy nói khi nào về không ạ? Chắc là 4-5 hôm gì đó. Dạ vâng, con biết rồi. Vừa mới vui lên được một chút mà khi nghe dì Na thông báo anh đi diễn tận mấy hôm thì lại buồn. Rõ là anh có thể để lại tin nhắn thông báo cho cô, nhưng bây giờ đến cả cái tin nhắn anh cũng lười biếng. Có lẽ là anh rất hận cô. Hóa ra mấy thứ đồ anh mua này cũng là vì không muốn ai trong nhà nghi ngờ tình cảm của hai vợ chồng, chứ Phong đã không còn muốn quan tâm cô nữa rồi. Mặc dù trong lòng buồn là vậy, nhưng nhớ tới lời khuyên của Trà Mi nên cố gắng gượng. Còn ở lại đây thì còn cơ hội, vẫn là bản thân tự cải thiện tình hình. Cô cầm một quả dâu tây lên chụp lại rồi gửi qua cho anh với lời nhắn: cảm ơn bữa sáng và món tráng miệng, em rất thích. Phong đi được nửa đường thì nhận được tin nhắn của vợ gửi đến. Đọc dòng tin nhắn rõ là khóe miệng có ý cười, nhưng cái tay lại soạn nhanh một tin khó chịu gửi đi: là tôi không muốn ai trong nhà phát hiện ra mối quan hệ xấu của tôi và cô. Dù sao vẫn cảm ơn anh. Khỏi cần. Chúc anh đi đường may mắn, hoàn thành tốt buổi diễn nhé. Cả hai sau tin nhắn đó thì dừng lại, nhưng trong lòng lại không còn khó chịu như hôm trước nữa. Đến tối, Phong lại chọn đúng bữa ăn mà gọi điện cho cô. Diệp Lan hơi bất ngờ nhưng vẫn bật màn hình lên nhận điện thoại của chồng. Em đây ạ? Cả nhà ăn cơm à? Vâng, anh ăn chưa ạ? Anh chuẩn bị, em ăn nhiều vào, không được ăn kiểu giảm cân đâu đó. Năm hôm nữa anh về, em mà gầy đi thì anh phạt đấy. Vâng, anh cứ yên tâm đi. Thôi cả nhà ăn cơm đi, anh cũng anh đi ăn đây. Dạ vâng. Trà Mi thấy vợ chồng chị dâu nói chuyện ngọt ngào thì lại mừng húm. Kết thúc bữa, hai người lại kéo nhau ra vườn tâm sự. Thì Diệp Lan bảo chỉ là anh Phong đang diễn cho cả nhà thôi, chứ hai người còn tệ hơn lúc trước. Cô kể cho Trà Mi nghe vụ đêm hôm trước thì Trà Mi hét lên: cái gì? Anh Phong bảo là không cần chị nữa á? Ừ, cái câu không cần cô Hạ Lan thứ hai mà nghe cứ như sắt muối, thực sự là rất đau lòng. Sao lại thế? Không biết. Cảm giác như Phong không còn tin tưởng chị nữa. Anh ấy căm ghét đến độ giờ không muốn nói lịch diễn cho chị luôn nữa cơ. Cái ông này làm sao vậy? Có mỗi chuyện đó mà cũng giận dai. Ừ thì cứ coi như là có chút lợi dụng đi thì sao nào. Cái cốt lõi là phải nghĩ đến những việc mà chị đã làm thật tâm trong 4 năm qua chứ. Em phải bảo với lão Huy để anh em họ nói chuyện với nhau mới được. Đừng, cứ từ từ xem sao đã. Dù sao cũng là chị làm sai nên để chị tự tháo gỡ. Nếu không được thì phiền hai người sau. Được rồi, theo em ấy là cứ phải mặt dày lên nhá. Đừng có ủy mị. Đôi lúc ủy mị thì tốt, nhưng mà đôi lúc mặt dày cũng hiệu quả đấy. Biết rồi, chị sẽ thử ngay. Hai người nói chuyện xong thì chia tay lên phòng đi ngủ. Nhưng khi đến lối rẽ về phòng thì Trà My vỗ vai Diệp Lan cái đốp, khiến cô giật mình. Ui, sao thế? Này, ông Phong ấy đang giận dỗi chị thôi, chứ không có ghét chị đâu. Là sao? Thì bề ngoài tỏ vẻ không cần chị, không muốn nói cho chị lịch diễn, không muốn nói lời quan tâm. Nhưng mà lúc ăn cơm ấy thì gọi về cho chị, đã bóng gió nhắn cho chị là anh ấy đi 5 ngày rồi về rồi đó. Có vậy à? Ồ, cái bà này, em nghe rõ cơ mà. Đây, em đọc nguyên văn câu nói đó cho chị nghe lại nhé. Em ăn nhiều vào, không được ăn kiểu giảm cân đâu. 5 hôm nữa anh về mà em gầy đi lạng nào là đừng có trách anh đấy. Nói là vậy, nhưng thực lòng Diệp Lan vẫn không dám nghĩ tới việc Phong sẽ tha thứ cho cô. Ôm cái điện thoại ở trong lòng, nửa muốn gọi, nửa lại không dám. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô quyết định làm theo lời khuyên của My là phải mặt dày lên. Diệp Lan bấm số của chồng gọi, cơ mà phải đợi tới 3 hồi chuông anh mới bắt máy. Nghe giọng lạnh nhạt của Phong mà tim cô nhức nhối, nhưng lỗi là tại mình nên cô vẫn kiên trì mềm mỏng. Anh chuẩn bị ngủ chưa? Gọi tôi có việc gì? Em chỉ muốn biết là ngày hôm nay anh đi diễn có mệt không thôi. Liên quan tới cô không? Em... Thì Phong có vẻ muốn tắt máy thì Lan vội vàng trả lời. Có liên quan. Liên quan gì? Em vẫn là vợ hợp pháp của anh. Phong, đừng giận em nữa được không? Cái giọng mềm mại ngọt ngào này luôn khiến anh đổ gục. Và ngay lúc này, khi tâm tư còn đang giận hờn, cũng bị làm cho tan chảy. Nhưng Phong vẫn cứng miệng nói khó nghe với vợ. Đừng có làm nhảm nữa, tôi không muốn nghe. Phong, ngủ đi. Diệp Lan bị Phong từ chối nói chuyện thì tủi thân tắt máy, nước mắt ngắn dài nhìn về phía phòng ngủ của anh, rồi đôi chân lặng lẽ hướng chiếc giường chung của hai vợ chồng trước đó từng nằm. Cô muốn ôm chiếc gối của anh, ngửi ngửi cái mùi hương thơm trà của anh để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung trong lòng. Bên kia Phong cũng đang trầm lặng nỗi lòng, nửa muốn nói những lời ngọt ngào như trước đó, nửa vì cái tôi cá nhân mà cuối cùng lại tự kiềm chế cảm xúc của mình xuống. Nhưng khổ nỗi mọi khi coi giận cũng là dỗi ở nhà, ra vào vẫn được nhìn thấy nhau. Nhưng giờ này, một mình ôm gối ở một nơi xa, cái tay cầm điện thoại nhấc lên đặt xuống một hồi, rồi lại kiếm cớ nhắn tin. Cấm cô bén mảng đến địa phận của tôi. Diệp Lan nằm hít hà mùi thơm của chồng từ chiếc gối thì giật mình vì tiếng tin nhắn. Cô đọc cái tin mà tủi thân hơn cả lúc trước. Nhưng nghĩ chồng không biết là mình đang nằm trên giường của anh đâu, nên cô cũng mặc kệ mà trả lời. Em không thèm. Để tôi phát hiện ra cô chiếm chỗ của tôi, đừng có trách. Em đang ngủ ở phòng của mình rồi nên anh khỏi lo. Cô dám sai lời tôi, cho người bắt chuột thả vào trong đó. Anh cứ bắt thả đi, em không có ngủ bên đó. Diệp Lan bực mình không thèm nhắn nữa. Còn Phong nhắn những lời khó khăn, rồi càng không thấy thoải mái chút nào. Tâm trạng mâu thuẫn khiến anh thật sự là khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng để dằn vặt bản thân cả đêm. Ngày hôm sau, Phong bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Ở nhà Diệp Lan cũng xem lại một số tài liệu mà Khải gửi cho cô. Sau khi xem xong, cô không chần chừ mà điện thoại hẹn gặp ông Đặng Chu. Đến điểm hẹn, Diệp Lan không vòng vo mà nói với ông ta ngay. Ông có muốn rút khỏi dự án Catan một cách an toàn không? Ý mày là sao? Tôi sẽ giúp ông. Ông ta nghe xong câu này thì nhìn chằm chằm Lan kiểu dò xét rồi lại cười ha hả. Hôm trước mày còn muốn tao cá chết lưới rách cơ mà. Sao bây giờ đổi ý nhanh thế? Đúng là trước đó tôi muốn ông phải chết. Nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Hai bên đều có lợi. Ông có muốn trao đổi không? Biết là Diệp Lan bây giờ không còn dễ bảo như trước đây, ông ta cũng thức thời lắm. Với lại hôm trước là trong cơn tức giận thì găng lên thôi, chứ chiến đấu đến cùng thì chưa chắc bản thân đã thắng được. nên sau khi suy nghĩ thì ông ta hỏi cô: điều kiện là gì? Đưa tất cả giấy tờ liên quan tới hợp đồng mua bán, rồi hình ảnh chụp lại làm bằng chứng, giao hết cho tôi. Đổi lại, tôi giúp ông rút khỏi dự án này một cách an toàn. Làm sao mà tao tin được? Ông thấy đấy, tôi nói là làm. Nên đừng có hỏi câu vô nghĩa đó. Hẹn ngày mốt cùng giờ này ở đây tôi sẽ trả lời ông. Nhưng mà ông không làm được việc tôi yêu cầu, là đưa tất cả giấy tờ mua bán tôi ra đây, thì ông sẽ không thoát khỏi vòng lao lý đâu. Diệp Lan nói xong thì đứng dậy rời đi, nhưng để chắc chắn hơn, cô quay lại nói nhỏ với ông ta: nhất định phải làm cho trọn vẹn, nếu không ông sẽ hối hận đấy. Tôi không nói suông đâu. Từng tuổi này rồi, chắc là ông không muốn mình ăn cơm nhà nước đâu nhỉ. Nghe giọng điệu đanh thép của Diệp Lan khiến ông ta có chút giật mình, không dám một phút chậm trễ mà vội phi xe về bàn bạc với vợ. Bà Thu Liễu sau khi nghe xong câu chuyện của chồng kể lại thì sững cổ lên: mẹ kiếp, con danh láo toét, nó dám ra điều kiện với ông ư? Thế bà muốn tôi vào tù à? Nó giờ có cả nhà chồng chống lưng, không dễ bắt nạt như trước đâu. Chồng nó hôm trước còn cảnh cáo tôi đấy. Có mỗi quân át chủ bài sẽ đưa cho nó thì sau này đừng có hòng nhờ gì nữa. Bà cứ đưa hết cho nó đi, rồi sau này tính sau, chứ không thỏa hiệp thì phải đền một đống tiền, rồi đến nhà cũng không còn để ở đâu. Mẹ nhà nó, chưa kịp kiếm thêm được đồng nào dẫm phải phân thế này. Bà đem hết giấy tờ liên quan rồi cả video, hình ảnh đưa hết cho tôi đi, tôi chuyển cho nó. Bà Thu Liễu không muốn nhưng cũng phải chuyển cái video bà quay được và cả cái ảnh bà chụp lại hôm đó sang cho chồng. Thì ông Chu ngạc nhiên hỏi: không có giấy tờ mà chỉ có mỗi thế này thôi sao? Ừ, hôm đó bà ta thu lại hết giấy tờ rồi mà. Tôi nhận được tiền thì đưa hết, chứ thèm giữ cái đống giấy đó làm cái gì. Chỉ là lúc đó tự dưng muốn quay lại video phòng hờ vậy thôi. Có mỗi cái bằng chứng quay video với cái ảnh chụp thế này mà bà dám hoạnh hoẹ rồi làm lớn chuyện thì tôi nể bà quá đấy. Cái này tung ra mà người ta lật lại thì người mất mặt là mẹ con bà đó. Video không rõ đang làm hợp đồng gì, nhưng mà ảnh chụp lại, giấy tờ thì rõ mà. Bà có bị ngáo không hả? Giấy tờ bây giờ tự làm đầy ra, dấu má không có, không có ai làm chứng, có điên mới tin bà. Mà nhà nó giàu thế, nó kiện lại cái tội vu khống phỉ báng bôi nhỏ thì chỉ có nước đi tù nhá. Không biết khôn ngoan ở đâu hết nữa. Ông dám bảo tôi như thế sao? Tôi nói bà đó, ngu ngốc. Ông thấy điều kiện trao đổi bất lợi cho mình thì ông Đặng Chu bắt đầu rối rắm, chưa biết nên tìm cách gì cho hợp lý thì lại nhận được thông báo từ ông Đông gửi tới. Đọc tới đâu, chân tay của ông ta rụng rời tới đó, mồ hôi toát ra đầm đìa, ngồi phịch xuống ghế. Thì bà Liễu vội vã hỏi: này ông, ông làm sao thế? Bên thằng cha Đông vừa gửi thông báo nhắc tôi cho tiến hành hạng mục gấp, nếu không bên ông ta sẽ phạt về tội làm chậm trễ thời hạn bàn giao. Thế bây giờ phải làm sao? Hết tiền vốn rồi, lấy tiền đâu ra để mà bỏ vào nữa mà hoàn thiện đây. Bà xem vay anh em họ hàng nhà bà đi, tôi hết cách rồi. Ông điên à, tôi vay ở đâu được? Bà Liễu làm sao mà dám đi vay anh em họ hàng nữa, bởi số tiền vay cũ đi đánh bạc thua còn chưa hết trả nợ cơ mà. Bà ta nêu đủ lý do thoái thác thì ông ta điên tiết mắng ẩm lên: cứ lúc nước sôi lửa bỏng thì bà không giúp được gì cả, đúng là cái đồ vô dụng. Ông dám mắng tôi sao? Ông có cơ ngơi như ngày hôm nay chẳng phải là nhờ cả vào nhà tôi sao? Chứ đời của ông gắn với con khố rách áo ôm kia thì đến bây giờ mới mở mặt ra được. Mỗi lần nói là nhắc lại chuyện cũ, số tiền ngày đó nếu không có tôi biết làm ăn ấy, thì có mà hết lâu rồi. Ông không nghĩ cách đi, chết cả lũ đây này. Bà Liễu thấy vậy thì điên cuồng mắng cửi chồng, nhưng ông ta giờ này cũng hết kiên nhẫn mà bóp chát lại. Có điều hai con người đó cắn cẩu nhau thì cũng không tìm ra cách giải quyết. Cuối cùng ông ta dừng lại cuộc cãi vã mà lấy máy gọi cho Diệp Lan. Sau khi kết nối được tín hiệu, ông ta vội vàng nói về vấn đề chính luôn: tao có đủ bằng chứng, nhưng mày gọi ngay cho ông Đông để xác nhận đi. Sao vội vàng thế? Không cần biết nhiều, gọi luôn đi để ông ấy đừng giận dụng tao. Được, nhưng tôi cần một nhà ba người ông đến gặp tôi, thiếu một người tôi không thỏa hiệp. Được, cả nhà tao sẽ đến. Diệp Lan một mặt thỏa thuận, một mặt liên hệ với chú chồng. Sau khi lấy được giấy xác nhận thì cô bắt đầu tới điểm hẹn. Lần này cô không đi một mình mà tới cùng với ba vệ sĩ được Khải thuê giúp. Chồng cô nói đúng, chiến đấu thì phải có đồng đội, và lần này cô nhất định khiến bọn họ phải trả giá. Khi cô tới nơi, đã thấy một nhà ba người nhà ông ta đợi sẵn. Có vẻ là họ rất nóng vội. Cô nhếch mép nở ra một nụ cười khinh bỉ, rồi tiến lại gần lên tiếng. Thứ tôi cần đâu? Thì xác nhận hủy hợp đồng, không kiện cáo đâu. Đưa ra tao mới tin. Diệp Lan đẩy bộ hồ sơ có chữ ký của chú chồng cùng con dấu đỏ đóng sẵn ở trên bàn. Tôi luôn giữ lời hứa mà. Thứ ông muốn đã có rồi, còn thứ tôi cần đâu? Ông ta nhìn thấy giấy tờ đầy đủ thì bỏ cái điện thoại có chứa đoạn video đưa ra. Thì Diệp Lan gõ gõ xuống bàn hỏi. Giấy tờ đâu? Hủy trước đó rồi, chỉ còn video và hình ảnh này thôi. Chỉ có vậy thôi sao? Đúng. Ông đùa tôi đấy à? Mọi thứ còn lại đều ở đây. Giấy tờ tao đã hủy giúp mày hết rồi. Diệp Lan nghe vậy thì cười khẩy rồi nói tiếp. Chỉ có thế này mà muốn trao đổi với tôi sao? Video hình ảnh đầy đủ thế này cũng khiến nhà chồng mày bẽ mặt rồi. Được, vậy thì bỏ tất cả ba cái điện thoại của mấy người ra đây. Sao phải vậy? Không nói nhiều, bỏ hết ra. Ông ta muốn nhanh lấy được giấy xác nhận nên vội nhắc vợ con bỏ hết điện thoại ra. Thì Diệp Lan ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đập nát nó ngay trước mặt. Thì ông ta hét lên. Mày dám đập đồ sao? Nó sẽ kiện mày. Ông định kiện ai? Con kiến kiện khủ khoai à? Trong cái phòng riêng này không có camera. Ông lấy đâu ra bằng chứng mà kiện đây? Còn khốn. Ông ta định giơ tay ra tát cô thì vệ sĩ đứng bên cạnh đẩy mạnh một cái khiến ông ta ngã rúi rủi. Hai mẹ con bà Liễu thấy cảnh này cũng hét toáng lên. Nhưng hai tên vệ sĩ kia đã đưa con dao ra trước mặt, khiến hai mẹ con bà ta sợ hãi đứng rúm gió vào góc phòng. Diệp Lan nhìn cảnh này thì cười lớn nói. Các người không phục đúng không? Còn danh này, có mỗi thứ này mà dám đe dọa tôi sao? Các người cũng tự tung tự tác quá rồi đấy. Để cho các người sống không bằng chết. Còn mất dạy, đồ con bất hiếu. Ông chửi tôi à? Hay đang chửi chính mình đấy? Các người sống ác với mẹ tôi, hãm hại mẹ của tôi chết một cách tức tưởi. Đã thế còn không sám hối mà nhẫn tâm đối xử với tôi tệ bạc. Coi tôi là một thứ công cụ để các người lợi dụng bòn rút. Nhưng nay thì hết thời rồi nhá. Tôi khiến cho các người phải trả giá. Tôi sẽ khiến các người chết từ từ để cảm nhận nỗi đau đã gây ra cho mẹ và tôi. Còn khốn. Ông ta gào lên, nhưng mà Diệp Lan chỉ buông nhạt một câu. Tôi có khốn nạn cũng không bằng một phần nhỏ của các người đâu. Hai mẹ con bà chuẩn bị ra đường mà ăn mày đi. Sống kiếp nghèo đói lang thang mưu sinh để mà thấm hết cảnh khổ của người khác đi. Còn ông ấy thì chuẩn bị vào ăn cơm nhà nước để có thời gian sám hối những việc mình đã làm nhé. Diệp Lan nói rồi mở cửa rời đi. Nhưng hai vợ chồng ông ta lúc này như con chó điên chạy theo muốn ăn thua với cô, thì bị mấy người vệ sĩ kéo lại. Diệp Lan nhìn họ bằng ánh mắt đầy căm hận mà thốt lên. Tôi không có đủ bằng chứng các người đã hại mẹ của tôi vì chuyện đã quá lâu rồi. Với lại tôi thật tâm cũng không muốn người ta động chạm vào phần mộ của mẹ khi bà đã yên nghỉ. Nhưng mà tôi có bằng chứng công ty của ông trốn thuế, bằng chứng bà vợ giỏi của ông đi đánh bạc, nợ con số khổng lồ. Có con gái của ông ấy làm gái cao cấp giải từ Bắc Trung Nam, lại thêm cái hạng mục dở dang kia. Từng đó thôi cũng đủ khiến cho các người không thể ngóc đầu lên nổi rồi. Nghe tới đây thì cả ba người họ ngã quỵ xuống. Lúc này hai vợ chồng ông ta mới biết sợ hãi mà vội vàng ôm chân cô van xin. Nhưng Diệp Lan đã không còn chút tình cảm nào với loại người ác độc, ích kỷ này, nên cô hất mạnh họ ra rồi rời đi dứt khoát. Ác giả ác báo là luật tự nhiên. Cô dẫu cho có bị người đời sỉ nhục, lên án ép bố đẻ vào tù, thì cô vẫn làm đến cùng để giúp cho linh hồn của người mẹ đã khuất của cô được yên nghỉ nơi suối vàng. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn thì Phong trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay bận rộn, anh chưa có gọi điện về nhà hỏi han mọi người. Nói là hỏi han cả nhà, chứ thực chất là hỏi thăm người ta thôi. Nhưng chỉ vì tự ái mà còn lấn cấn, nhưng cuối cùng vẫn là không có quyết tâm cao, đã lấy máy gọi cho dì Na. Điện thoại kết nối, Phong liền lấy lý do hợp lý để hỏi. Dì Na ơi, máy của vợ con không có gọi được, cô đi đâu vậy dì? Vợ con ở trên phòng mà, buổi chiều đi đâu về kêu mệt lắm nên nhắn dì để cho nó ngủ, lúc nào dậy thì ăn tối sau. Chắc nó ngủ quên đến tắt máy đó. Giờ này mà chưa ăn tối sao ạ? Ừ, chị sợ mất giấc ngủ của nó nên cũng không nỡ gọi. Dì, dì lên phòng gọi vợ con xuống ăn đi, gần 9 giờ rồi. Ừ, để dì lên gọi nó. Trong lúc chờ dì Na gọi cho vợ thì Phong gọi điện qua cho em trai. Sau hai hồi chuông chờ đợi thì Tuấn Huy đã nghe máy của anh. Việc của ông ta làm tới đâu rồi? Em tính là cho ông ta đi tù, nhưng mà không hiểu sao hôm nay chị Lan lại tới nhờ chú Đông tha cho ông ta. Em có biết chiều nay chị Lan đi gặp ai không? Em không chắc lắm, nhưng em nghĩ là sau khi lấy giấy xác nhận ở chỗ chú Đông thì có lẽ là đi gặp ông Chu. Anh à, nếu chị muốn tha cho ông ta thì chúng ta cứ phối hợp đi, nhà mình thiệt một chút cũng không hề gì đâu. Nghe em trai nói tới đó, Tuấn Phong im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. Không phải rồi. Anh nói gì cơ? Không phải là cô ấy muốn tha cho ông ta đâu. Mối thù giết mẹ sao có thể bảo tha là tha chứ? Là sao? Em không hiểu. Chính ông ta và bà Liễu đã hại mẹ cô ấy đến chết, nên anh chắc chắn cô ấy không thể tha cho họ đâu. Em cũng biết chuyện vừa xảy ra, cô ấy bất chấp mọi thứ mà ép họ vào đường cùng. Nhưng bây giờ lại xin tha thì không phải là đơn giản đâu. Tuấn Huy thật lòng là không trách Diệp Lan lợi dụng tình cảm của cả nhà, bởi vì anh nhận ra những chuyện mà người chị sâu này đã làm cho gia đình của mình hoàn toàn xuất phát từ tâm mà ra. Nếu có phải lợi dụng cũng là tình huống bất đắc dĩ. Tuy nhiên đó là về phía anh. Còn đối với tình cảm của anh trai là tình yêu, nên ít nhiều sẽ bị tổn thương, nên Huy cũng rất thông cảm. Em biết là anh bị tổn thương, nhưng có lẽ là chị ấy có nỗi khổ riêng mà. Anh đừng trách chị ấy nữa. Những gì chị ấy làm cho gia đình của mình cho anh rất nhiều. Anh biết rõ mà đúng không? Chị ấy không phải là con người thủ đoạn đâu. Anh không còn trách, không còn giận, cũng không cho rằng cô là người thủ đoạn. Mà thực sự bây giờ anh rất lo lắng. Ý anh là... là cô ấy không muốn ông ta dây dưa với nhà mình. Sợ rằng kiện cáo thì xã hội sẽ lên án, thông gia chèn ép nhau vào chỗ chết. Nên lần nữa mới không cần mặt mũi mà xin chú Đông xác nhận cho ông ta rút khỏi hạng mục an toàn. Chắc chắn là cô ấy đã tìm cách khác. Thế bây giờ anh tính sao? Em cho người điều tra đi, không được để cô ấy làm hại gì tới bản thân cả. Em biết rồi. Phong ngồi trầm ngâm suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra. Trong suốt quãng thời gian khó khăn nhất của anh đều có bóng dáng người con gái bé nhỏ ấy. Chính cô đã vực anh dậy từ vũng bùn lầy cho tới khi anh lại có được tất cả, thì cô ấy vẫn cứ là một Diệp Lan kiên cường và tốt bụng, chưa bao giờ đòi hỏi, cũng chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng. Vẫn là cô biết nghĩ và hy sinh cho người khác. Nhưng chính suy nghĩ ấu trĩ và bốc đồng của anh lại khiến cô bị tổn thương. Tình cảm những năm qua cô đối với anh chân thành là thế, nhưng anh lại vì một tình huống vô tình lại không suy nghĩ sâu xa mà đã vội khép cơ hội cho cô. Tuấn Phong à, mày đúng là không hề xứng đáng với tình yêu của cô ấy dành cho mày. Đúng lúc tâm trạng bộn bề day dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về với hiện thực. Nhìn số của dì Na gọi tới, Phong vội vàng bắt máy. Con nghe đây. Vợ con dậy rồi nhưng mà trông có vẻ mệt mỏi lắm. Dì giúp con nấu thứ gì sẽ ăn cho cô ấy đi ạ. Yên tâm, dì nấu súp cho vợ con rồi. Dạ vâng, con cảm ơn dì. Tuấn Phong kết thúc cuộc nói chuyện với dì Na thì ngay lập tức gọi tới cho Diệp Lan. Thấy tín hiệu được kết nối thì Phong chủ động nói trước. Có điều giọng điệu vẫn chưa được tình cảm, tự nhiên lắm. Mệt mỏi thì nói với dì Na một tiếng. Em nằm lì cả buổi như vậy, ai lại nghĩ là tôi và em có vấn đề đấy. Anh có che đậy giỏi tới đâu thì gần ngày cưới cũng lộ thôi mà. Không nói nữa, em dậy ăn uống đi. Em dậy rồi. À, chuyện của ông Chu em không được tự ý làm gì đâu đấy. Tôi đã hứa giúp em trả thù thì sẽ giữ lời. Không cần đâu, em tự giải quyết. Ngay tới đây Phong đoán đúng những gì mình nghĩ nên vội ngăn cản cô. Em không được tự ý làm gì hết. Nếu em không nghe lời thì đừng có trách tôi. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng từ giờ về sau em và anh chỉ là tạm bợ, nên không cần anh phải nhọc tâm nữa. Em vừa nói gì? Tuấn Phong sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại một lần nữa. Em nói chúng ta làm sao? Chúng ta nên vạch rõ ranh giới như anh muốn đi. Việc của riêng em tự em sẽ sở xử lý. Diệp Lan, em hơi mệt, em ăn chút gì đây? Diệp Lan tắt máy, nhìn tập hồ sơ có đóng dấu đỏ của bên Catan thì mỉm cười. Coi như cô đã không còn liên quan tới nhà anh nữa rồi. Ông ta cũng không có gì liên quan tới nữa. Từ giờ cô chính thức lấy danh nghĩa của người ngoài mà chiến đấu với ông ta và bà mẹ kế độc ác. Sáng hôm sau, tại công ty Catan, ông Đông đang giao việc cho thư ký chuẩn bị triển khai tiếp dự án này với một công ty mới thì bất ngờ ông Đặng Chu cùng với trợ lý của mình tới tìm. Ông Đông dừng nói chuyện với thư ký rồi lên tiếng hỏi ông ta. Tôi tưởng là giữa chúng ta đã hết việc rồi chứ nhỉ? Hết việc là sao? Ông ấy gửi thông báo tới cho tôi, dục mau chóng hoàn thiện để kịp bàn giao, thì hôm nay tôi đến để trả lời ông mà. Rõ là cháu dâu đã ra mặt xin cho ông ta rút lui rồi cơ mà. Sao mà giờ lại ở đây vênh mặt dương dương tự đắc thế nhỉ? Ông Đông có chút ngạc nhiên nên dò hỏi. Ông vẫn còn năng lực để mà triển khai cơ à? Ông nói vậy có phải là quá khinh thường tôi rồi không? Tiếp tục, tới cuối cùng thì thôi chứ. Lợi nhuận cao thế này, tôi ngu gì mà để cho thằng khác nó hưởng. Ồ, vậy thì triển khai thôi. Phiền ông nhắn với đứa con gái của tôi, đừng có lo lắng cho bố nó quá. Bố nó còn chạy đường dài tốt lắm. Được, ông đủ khả năng thì cứ tiến hành theo thỏa thuận thôi. Diệp Lan lúc này đang ngồi bàn luận với Khải về việc sẽ đưa mấy chứng cớ tố cáo của ông Chu và vợ con của ông ta ra sao, thì cô nhận được tin của chú chồng bảo ông ta vẫn tiếp tục dự án Catan. Rõ là ông ta đã cạn kiệt ngân sách rồi, tài sản không có gì để mà thế chấp ngoài căn nhà đang ở, nợ ngân hàng còn chưa trả được, mà bên đằng vợ cũng không ai hỗ trợ, vậy thì ông ta lấy vốn ra đâu nhỉ? Thực sự việc ông ta quay lại tiếp tục dự án khiến Diệp Lan cảm thấy áy náy với chú chồng ghê gớm. Bởi tính ra cô xin xỏ ông giúp đỡ cũng tới mấy lần rồi, ái ngại không để đâu cho hết. Nhưng bây giờ ngoài cô xin lỗi ra thì cô chẳng biết nói gì thêm. Khải nãy giờ ngồi nghe cuộc nói chuyện của Diệp Lan với chú chồng thì chợt nhớ tới buổi tối hôm qua ở quán cà phê ngõ vắng. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói với cô. Tớ nghĩ việc ông ta quay lại có liên quan tới một người. Ai vậy? Mẹ của Hạ Lan. Bà thì liên quan gì tới ông ta chứ? Từ ngày Hạ Lan vào tù tới giờ, nhà họ im hơi lặng tiếng lắm cơ mà. Tôi nghĩ là có đấy. Có vẻ như sự im lặng trong thời gian qua là tìm cách trả thù cho con gái bà ta chăng? Nếu không phải thế thì ông ta làm sao có thể trở mình trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ chứ? Có lẽ ông ta vẫn liều mình là bởi vì nhận ra sự nhân nhượng của cậu đấy. Diệp Lan nghe Khải nói vậy thì ngồi trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Có một người bố độc ác không từ thủ đoạn nào, thật sự là quá xấu hổ. Dù bản thân rất hận ông ấy, nhưng cuối cùng mình vẫn chọn con đường vòng, khiến cho mọi thứ rối tinh lên. Mình thừa nhận rằng mình đã quá hèn nhát, không nỡ ra tay với ông ta. Mình hiểu mà, dù cậu làm cái gì mình cũng ủng hộ. Cảm ơn cậu, nhưng có lẽ lần này mình sẽ phải đi đường thẳng thôi. Trước đó chỉ vì sự không dứt khoát của mình đã liên lụy tới mọi người. Thực sự là mình cảm thấy hổ thẹn lắm. Ai cũng hiểu cho cậu và thương cậu hết. Con cái có hận tới mấy, nhưng mà làm sao nỡ ra tay sẽ hát sát hại người đã sinh ra mình chứ. Nếu có làm được thì người con đó cũng trở thành kẻ sát nhân rồi. Nói ra cậu mới là người khổ tâm nhất, chịu bao đắng cay đả kích của xã hội và sự dằn vặt lương tâm vì không giúp được cho mẹ của mình. Đúng là đến giờ này Diệp Lan chẳng gồng lên được nữa. Vẻ mạnh mẽ suốt những năm tháng qua đã chính thức được buông bỏ xuống. Lần đầu tiên sau bao năm làm bạn, Lan khóc trước mặt Khải. Diệp Lan, mới hôm trước mình còn rất quyết tâm, nhưng giờ này mình không còn dũng khí đó nữa. Khải à, mình mệt rồi, mình muốn bỏ cuộc. Không muốn trả thù thì thôi, tôi nghĩ mẹ cậu cũng không muốn nhìn cậu ở trong dáng vẻ này. Diệp Lan, dù cậu có quyết định thế nào tôi cũng ủng hộ cậu, bên cạnh cậu. Có phải là mình rất hèn nhát kém cỏi không? Không, cậu không phải là con người hèn nhát, cả không phải là kém cỏi, mà cậu là người con hiếu thảo. Mẹ có rất tự hào về cậu, cậu hiểu không? Hãy làm những gì trái tim mình mách bảo, đừng cố gượng ép làm điều mà bản thân không muốn. Nếu cậu đã chọn anh Phong thì quên hết đi, hãy sống thật với bản thân của mình. Nhưng mình sợ rằng anh Phong không còn thương mình nữa. Không đâu, anh Quang bảo anh rất yêu cậu, chẳng qua đó là sự giận hờn ở trong tình yêu thôi. Bỏ qua hết đi và mạnh dạn đi về phía người mình yêu thương nhất. Mình cảm ơn cậu rất nhiều. Hãy sống hạnh phúc là sự cảm ơn tốt nhất đối với tớ. Sau khi Khải động viên tinh thần thì Diệp Lan cũng bình tâm trở lại. Cô đã có quyết định của riêng mình nên chủ động tìm đến ông Đặng Chu. Nhưng khi ông ta thấy cô tới thì vẫn hoang hoang, không sợ trời không sợ đất mà lên tiếng. Sao thế con gái, lại muốn trao đổi gì à? Có phải là ông đang nghĩ tôi không dám làm gì ông không? Chẳng nhẽ mày muốn cả cái thế giới này lên án, mày dồn bố mày vào chỗ chết hay sao? Nếu mày làm được thì cứ làm đi. Người ta nói đúng, nhân từ với kẻ ác lại chính bản thân mình. Lần này tôi sẽ gửi hết chứng cứ phạm pháp của ông lên tòa. Còn nữa, tôi cũng cho cả cái xã hội này biết bộ mặt thật của vợ con ông xấu xa thế nào. Mày... Ông đã chạm tới giới hạn của tôi rồi, nên đừng trách tôi không còn tình còn nghĩa. Đúng là bấy lâu nay tôi không dứt được tình phụ tử với ông. Tôi hèn nhát nên đã khiến những người thực sự yêu thương tôi phải khổ. Nhưng bây giờ tôi sẽ dứt khoát cắt đứt mối quan hệ cha con với ông. Ông ta thấy Diệp Lan rời đi nhanh chóng thì vội vàng kéo cô lại nói. Mày làm thật đấy hả? Mày dám đưa bố mày vào tù sao? Ông hỏi câu này có phải là quá dư thừa rồi không? Cô nói rồi hất mạnh tay một cái, thì ông ta vội đứng chắn ngang lối đi. Bố đồng ý, bố sẽ rời khỏi Catan. Muộn rồi. Bố xin con, coi như con làm đứa con có hiếu tới cùng đi, bố xin con đấy. Ông thật lòng đang xin xỏ tôi đấy à? Chỉ cần con không tung mấy chứng cứ kia ra, bố sẽ nghe lời con, không có tham lam nữa. Đây là điều cuối cùng mà tôi nhún nhường đấy. Từ nay về sau tôi và ông không có liên quan tới nhau. Được được, ký với giấy này đi. Rồi cả nhà ông ấy cút đi thật xa đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Ông Đặng Chu đúng với dáng vẻ con cọp ác độc hết thời, vội vàng ký vào giấy xác nhận không còn liên quan tới Catan nữa. Bà Thu Liễu thấy chồng dễ dàng thỏa hiệp với Diệp Lan thì có vẻ là không hài lòng lắm. Nhưng trước mặt, vì sự an toàn của bản thân, không muốn bị cả xã hội lên án, mất mặt với dòng họ bạn bè, đành lựa chọn im lặng rồi tìm cơ hội sau. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Chồng Mù của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.